Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. 11 là nàng Tạ Tư Dương ở nghe được Lục Quân kêu nàng khi một chút ngơ ngẩn, bọn họ không nên nhận thức, nàng rũ xuống hàng mi dài. Cùng Kiều Giai Kỳ từ biệt sau, thuận theo mà đi ở Lục Quân phía sau, lúc này hoàng hôn thu tẫn cuối cùng một chút ánh chiều tà khắp không trung ảm đạm xuống dưới. Tạ Tư Dương đi theo hắn đi vào một gian lâm thời văn phòng, trong văn phòng không bật đèn. Sắc điệu có điểm ám, cũng đủ cho người ta tạo thành nhất định áp lực tâm lý, uống trà sao? Lục Quân hỏi nàng, nàng lắc đầu. Hảo sau một lúc lâu gian nan mở miệng. Xin hỏi, yêu cầu ta phối hợp cái gì? Lục Quân nhận thấy được nàng bất an, cười khẽ, không cần khẩn trương. Tùy tiện tâm sự, Tạ Tư Dương đời trước nghe qua một cái đồn đãi, cao lãnh cấm dục hình trinh đại đội. Đội trưởng, chỉ có ở thẩm vấn phạm nhân thời điểm mới có thể cười. Bởi vì hắn thiên nhiên ưu thế, cười thời điểm luôn là dễ dàng làm đối phương buông cảnh giới tâm, hắn đem nàng đương phạm nhân, như vậy tưởng tượng, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ở đáp Lục Quân hỏi vấn đề khi, tâm tình cũng thập phần thản nhiên, hắn hỏi đơn giản là nàng cùng chết đi Triệu Chỉ Khanh cái gì? Quan hệ, có vô ăn Tết, này đó nàng đều thực hảo trả lời. Các nàng hai cái bất đồng hệ giao thoa rất ít, không tính là nhận thức. Đến nỗi giáo hoa chi tranh càng là lời nói vô căn cứ, ngươi tối hôm qua ở đâu? Lục Quân hỏi, Tạ Tư Dương ngẩn người. Tiếp xúc đến hắn sâu thẳm như nước ánh mắt. Tay chân nhũn ra mà tránh đi tầm mắt, chỉ độn như nàng. Cũng minh bạch như vậy nhiều đồng học. Vì sao Lục Quân cố tình tìm nàng tới hiểu biết tình huống, nàng không biết nói như thế nào. Cùng nhà mình tiểu thúc ở ký túc xá hạ tán tỉnh. Nàng không mặt mũi nói, hảo sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng. Ký túc xá, Lục Quân nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, cùng hiện tại ái mỹ nữ sinh bất đồng. Nàng ăn mặc thực cồng kềnh. Một cái đại khăn quàng cổ khóa lại trên cổ, chỉ có lộ ra khuôn mặt nhỏ oánh bạch thuần tịnh, trên mặt giờ phút này cường trang chấn định, nhưng trong mắt không biết làm sao bán đứng nàng, Lục Quân không quên vừa mới đối diện kia liếc mắt. Một cái, nàng chuẩn xác không có lầm mà niệm ra tên của hắn. Sắc mặt tuy bạch, đáy mắt lại là chua xót cùng trốn tránh, nàng ở trốn tránh hắn. Rồi lại không phải phạm nhân cùng cảnh sát cái loại này trốn tránh quan hệ, trừ ra án kiện bản thân. Lục Quân vốn không phải ái tìm tòi nghiên cứu người. Hắn lại hỏi vài câu. Phóng Tạ Tư Dương đi rồi, nàng hiển nhiên có điểm vui vẻ. Thanh âm mềm nhẹ mà cùng hắn từ biệt. Đi ngang qua hắn bên người thời điểm. Hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương. Giống như đã từng quen biết, Đinh Khải Hải tiến vào thời điểm vừa lúc gặp Tạ Tư Dương rời đi. Hắn vừa đi vừa quay đầu lại. Lục đội nàng không phải cái kia. Lục Quân ừ một tiếng. Hắn nhéo hạ trong túi ổ cứng, ẩn nấp ở thụ gian theo dõi. Đem tối hôm qua ký túc xá hạ trường hợp toàn lục xuống dưới. Trừ bỏ chết đi Triệu Chỉ Khanh cùng nàng bạn trai ngoại. Còn có Tạ Tư Dương. Đêm dài thấy không rõ cụ thể động tác. Nhưng cũng biết nàng cùng nam nhân kia có bao nhiêu ái muội, ma xui quỷ khiến. Trực tiếp xúc đến theo dõi hắn đem này đoạn cắt đi. Trừ hắn bên ngoài, cũng liền Đinh Khải Hải biết một ít báo cáo ra tới sao. Lục Quân ở trong túi tay run rẩy, ổ cứng bị hắn niết đến có chút biến hình. Thanh âm lại là trước sau như một mà khắc chế, Đinh Khải Hải lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. Nga, đúng rồi, từ người chết trong máu kiểm tra đo lường ra nhóm methamphetamine cùng amphetamine. Theo báo cáo ít nhất có nửa năm hấp độc sử tiền nhiệm giáo hoa từ ký túc xá tầng cao nhất ngã. Xuống bỏ mình tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn giáo. Nhưng này đối Tạ Tư Dương sinh hoạt không có ảnh hưởng, nàng vội vàng tham diễn kịch nói, trường học. Thông chi tuần sau có đại đạo diễn tới giáo chọn lựa tân nhân. Bọn họ hệ học sinh đều mão đủ kính tưởng trổ hết tài năng. Nàng lại chỉ nghĩ hảo hảo tập luyện xong trận này, đời trước chưa từng vào đại học. Này trước sau là nàng tiếc nuối, sau lại có tiền, tưởng tiến tu, rồi lại tao ngộ ngoài ý muốn, Tạ Tư Dương theo thường lệ là cuối cùng một cái rời đi phòng tập. Luyện, hôm nay là lớp tụ hội, Ra tới thời điểm, Kiều Giai Kỳ ở cửa chờ nàng, đưa cho nàng một chương khăn giấy. Mệt sao Tư Dương, xem người đôi mắt đều khóc sưng lên. Tạ Tư Dương ở kịch nói nhân vật khóc diễn tương đối nhiều, đôi mắt sưng đỏ cũng coi như bình thường, nhưng tham diễn trước 1-2 ngày là không thể luyện được quá mức. Nàng lắc đầu, nàng từ trước thực hâm mộ Thư Nguyệt Đồng, nhưng mà hiện tại này bị hâm mộ sinh hoạt, nàng chân thật mà vui sướng mà thể hội, lại như thế nào sẽ mệt. Thấy nàng không có việc gì, Kiều Giai Kỳ cao hứng, nàng chơi tâm đại, không tham dự kịch nói, ngược lại lôi kéo Tạ Tư Dương nói lên ngày gần đây trường học bắt quái, Dương Văn Ý bị thả ra. Nghe nói vẫn là nhà hắn ra mặt ngạnh bảo, hình trinh đội bên kia đỉnh không được áp lực mới phóng. Dương gia ngươi biết không? Làm địa sản sinh ý làm giàu. Tấm tắc, thật là cương. Tạ Tư Dương an tĩnh nghe. Mấy ngày nay ở Kiều Giai Kỳ mưa dầm thấm đất dưới, nàng đã biết Dương Văn Ý là Triệu Chỉ Khanh bạn trai, hắn không phạm tội đi. Nàng thuận miệng hỏi, ai biết phạm không phạm. Bất quá Tư Dương, ta nói cho ngươi một sự kiện a. Kiều Giai Kỳ nhìn mắt chung quanh, nhỏ giọng bám vào nàng bên tai nói. Triệu Chỉ Khanh hấp độc. Nàng thấy Tạ Tư Dương biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt, con tưởng rằng nàng dọa tới rồi, vội an ủi nói, đừng sợ, việc này đều cùng chúng ta không quan hệ. Ai biết Triệu Chỉ Khanh bình thường đều với ai lêu lổng đi. Tạ Tư Dương không phải sợ, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, án này là Lục Quân tiếp nhận, lại là hấp độc, nàng không nghĩ Lục Quân đuổi theo cha, không nghĩ hắn có nguy hiểm, nhưng nàng lại cái gì đều làm không được. Các nàng một đường nói chuyện phiếm, đến lớp đính ghế lô khi, người không sai biệt lắm đã đến đông đủ, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có những người khác ở thảo luận Triệu Chỉ Khanh một chuyện. Bất quá hiểu biết cũng chưa Kiều Giai Kỳ toàn diện, Lưu Ngữ Nhiên nói, nghe nói là Dương Văn Ý cưỡng bách Triệu Chỉ Khanh, Triệu Chỉ Khanh mới cùng hắn ở bên nhau. Vưu Hiểu Ý mắt trợn trắng, việc này sao còn có thể cưỡng bách, Triệu Chỉ Khanh nhiều hư vinh các ngươi lại không phải không biết. Giáo Hoa Bình xét lần đó còn riêng thỉnh Thủy Quân. Dương Văn Ý tuy rằng thoạt nhìn cả lơ phất phơ, nhưng hắn có tiền, không chừng ai dán ai, kia không đúng a. Chiếu như vậy Triệu Chỉ Khanh làm gì tự sát, ai biết. Có lẽ Dương Văn Ý muốn cùng nàng chia tay. Trường Kỳ phiếu cơm không có sống không còn gì luyến tiếc bái. Tại đây tranh luận trong tiếng, Tạ Tư Dương bỗng nhiên cảm giác ngực có chút buồn. Nàng đứng dậy nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng sắc mặt vốn là trắng nõn, lúc này ở ghế lô màu tím đen ánh đèn chiếu xuống càng thêm tái nhợt. Kiều Giai Kỳ lo lắng nàng, vậy ngươi đi sớm về sớm a. Tạ Tư Dương gật đầu, nàng không có lưu lại lâu lắm. Dọc theo hành lang dài tính toán đi trở về đi khi, đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp gỡ một bát người, bọn họ nhiễm tóc, cơ bắp rắn chắc, dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền không tốt lắm chọc. Làm nàng để ý chính là, Lục Quân liền tại đây nhóm người chi gian, quang ảnh bên trong hắn hình dáng nhu hòa chút, gương mặt cũng cùng ngày thường hắn có chút khác biệt, nhưng Tạ Tư Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn đeo phó tơ vàng mắt kính, thấy nàng thời điểm, sóng mắt lưu chuyển, lại đúng như vô tình mà chuyển khai. Tạ Tư Dương dán chân tường, chờ đám kia người đi rồi, mới cau mày ngẩng đầu. Nàng trời sinh sợ hãi loại người này, nhưng lúc này đây, nàng nhéo ướt át ngón tay, lặng lẽ theo đi lên, ghế lô kêu loạn. Trừ bỏ nghẹn ngào tiếng ca bên ngoài, còn có vung quyền đua rượu thanh. Lục Quân ngồi ở trong đó, không hợp nhau bên trong lại có chút vi diệu hòa hợp. Cầm đầu mập mạp trêu ghẹo hắn cái đại học giáo thụ cũng làm ngoạn ý nhi này. Lục Quân nâng nâng mắt kính, trả lời đến thập phần đứng đắn, thực sắc tính dã thao. Mập mạp thấp phun, người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau. Hắn làm Lục Quân đem giấy chứng nhận đưa ra một chút, một bắt được giấy chứng nhận, cười ngây ngô, tên này không phải cùng cái kia tử giống nhau sao? Đáng tiếc cái kia tử lớn lên tuấn một ít. Hắn đem giấy chứng nhận thượng ảnh chụp đối với Lục Quân, khoa tay múa chân một phen, này một giọng dẫn tới mọi người đều tới nhìn, đem hắn trở thành đại tinh tinh giống nhau vây xem. Lục Quân có chút đứng ngồi không yên, thành công đem một cái xì ke hình tượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dược đâu? Mập mạp cười nhạo một tiếng. Cười nhạo quá Lục Quân sau hắn ngược lại bình tĩnh lại. Chù xì gà, tiền đủ rồi sao? Lục Quân đem tùy thân mang theo tạp đặt ở trên mặt bàn, thủ hạ một soát. Lôi kéo lớn giọng kêu. Lão đại hắn hảo có tiền. 7 vị số, được, mập mạp ý cười dày đặc vài phần. Đương giáo thụ nguyên lai như vậy kiếm tiền. Lại hỏi thủ hạ, thượng tuyến không giao tiếp sai đi. Thủ hạ lắc đầu, đây đều là bọn họ lặp lại xác nhận quá. Bằng không cũng không dám mang đến a kia lục soát cái thân bái, hắn nói. Dù bận vẫn ung dung mà nằm ngửa quan sát Lục Quân biểu tình, Lục Quân thần sắc bất biến. Hắn vành tai nội còn cất giấu một con bò túi tai nghe, nhưng hắn lúc này thậm chí chưa kháng cự đối. Phương soát người, chỉ có ôn nhuận trong mắt hiện lên một đạo nghiêm nghị, hắn nghĩ tới 100 loại đem trước mắt. Người chế phục thủ đoạn, nhưng cứ như vậy, sở hữu nỗ lực thất bại trong gang tấc thủ hạ tư thượng thân lục soát quần. Cũng chưa kiểm tra ra cái gì, đang định hắn muốn hướng hắn bên tai xem, Lục Quân bắt lấy hắn tay. Dược đâu? Hầu Kết lăn lộn, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra chút khát vọng, người làm công tác văn hóa như thế nào liền như vậy không tiền. Đồ đâu? Mập mạp khẽ cười một tiếng. Cảnh giác một chút tan, liền này hèn nhát. Một chút thời gian đều nhẫn nại không được. Còn trông cậy vào hắn thành cái gì đại sự, bất quá làm bọn họ này hành. Đều biết nghiện ma túy một khi đi lên chính là tưởng chắn cũng ngăn không được. Hắn hứa hẹn, lục soát xong thân liền cho ngươi, Lục Quân trong mắt như vẩy mực giống nhau dày đặc. Hắn chậm rãi buông ra người nọ tay, trong tai kia bỏ túi tai nghe truyền đến kịch liệt thanh âm. Làm hắn ngàn vạn tự bảo vệ mình, thủ hạ kiểm tra quá tay trái. Lại chuẩn bị đi kiểm tra bên kia. Lục Quân khuỷu tay đã căng thẳng. Thời khắc chuẩn bị công kích, môn binh mà một chút khai, tiến vào một đám tuổi thanh xuân nữ hài. Có nùng trang, cũng có thanh thuần. Vòng quanh ở đây người ngồi vây quanh lên, mập mạp trong nháy mắt ngưng trọng hô hấp lại lỏng đi. Xuống, hắn lúc này mới nhớ tới là chính mình điểm phục vụ. Ngay cả thủ hạ cũng vui đến quên cả trời đất mà ôm hai cái nữ hài đi chơi, Lục Quân bên tay phải có. Hô hấp tới gần, hắn theo bản năng mà nhíu mày. Ta không cần, mềm mại cánh môi kề sát hắn vành tai. Đầu lưỡi một quyền, hàm đi hắn tai nghe, dư quang có thể thấy nàng nghiêm túc mềm nhẹ sườn mặt, Lục Quân thân thể cứng đờ. Chưa bao giờ từng có cảm giác cuốn tịch ngực, tim đập cơ hồ mất khống chế, là nàng, báo cáo tổ chức. Này trương không thịt, gần nhất tranh thủ lấy chứng đương hợp pháp tài xế. Nhưng vận mệnh nhiều trông gai. Treo, sắp tới đổi mới như cũ không ổn định, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.